Chương 52, Cổ mạ mù dạ xạ dìn. Đối với Eszen xảo xù kẻ, Mù Cụ Dô thật là cảm thấy phi thường đáng tiếc. Tựa như mới nói được, tử thần là tối trọng yếu hai điểm liền là linh hồn cùng dạ nạ cụ tó đầu tiên linh hồn như thế nào để ý giải khai, không thể chỉ một hiểu thành linh mẫn lực tư chất, linh lực tư chất chỉ có thể nói rõ linh áp tu hành tốc độ cũng không thể đại biểu thứ khác. Linh hồn còn bao gồm ý chí cường đại, linh hồn cường độ vân vân rất nhiều thứ. Mà Eszen, đầu tiên là giáp đẳng linh lực tư chất không thể nghi ngờ là phi thường ưu tú, thế nhưng đáng quý hơn chính là Eszen lực ý chí thân là sở hữu vĩnh hằng mạn dệ kỳ ưu đủ loại ảo thuật năng lực Mù Cụ Dô. Hắn phi thường tin tưởng, nếu như muốn cấu tạo ra hoàn mỹ ảo giác, ý chí cường đại là nhất định. Bởi vì ảo ảnh mỗi chi tiết đều cần thi không lấy dùng tinh thần ý chí cấu tạo. Linh hồn cường độ còn dùng nói liền hạt chỉ ổ cụ loại này đồ vật đều có thể chịu nổi, còn như nói dạ nạ cụ tò mặc dù là Mù Cụ Dô, cũng chỉ có thể dùng một cái từ để hình dung kỳ ổ cả sủi ghệ, đó chính là biến thái trực tiếp tác dụng đến về linh hồn năng lực. Ở Mù Cụ Dô xem ra, tuyệt đối không thua gì với giả mạ mổ tổ gần dư hữu sạch sải ghệ cụ nhì trong tay dị dịn giặt cả ở cuộc chiến cuối cùng đối chiến quỷ sỉ thời điểm. Eszen thậm chí sử dụng kỳ ổ cả sủi ghệ mê hoặc toàn trí toàn năng dưới trạng thái y hoặc, phải biết rằng toàn trí toàn năng dưới trạng thái y hoặc nhưng là liền tương lai đều có thể nhìn mặc, cư nhiên đều không thể xem thấu Eszen kỳ ổ cả sủi ghệ. Đương nhiên không phải bài trừ là bởi vì y hoặc nhiều lắm khinh thị Eszen sả sủ kẻ nguyên nhân. Bất quá dù vậy, kỳ ổ cả sủi ghệ cường đại cũng là không thể cãi lại, thế nhưng đáng tiếc Eszen cư nhiên không cách nào nhận thức đến chính mình mạnh nhất chính là trong tay dạ nạ cụ tỏ. Quá đáng đem đối với trở nên mạnh mẽ hy vọng đặt ở hạt trị ổ cụ trên người. Lại muốn dựa vào ngoại vật lực lượng, đối xử chính mình đột phá hiện hữu giới hạn hoàn toàn bỏ quên trong tay dạ nạ cụ tỏ, thế cho nên không cách nào nhận rõ nội tâm của mình, hô hoán dạ nạ cụ tỏ mạ nạ. Cuối cùng cũng không có cách nào hoàn thành kỳ ổ cả sủi ghệ bằng cái. Thậm chí ở dung hợp hạt chỉ ổ cụ sau đó, càng là một lần liền dạ nạ cụ tó đều bỏ qua rất Mù Cụ Dô bản muốn nhắc nhở một cái Eszen xảo xú kẻ, nhìn nhận thức đến tử thần bản chất phía sau hắn. Có thể hay không mang đến cho mình điểm khác lạc thú. Thế nhưng, đáng tiếc Eszen lại ngoảnh mặt làm ngơ. Nếu như vậy, Mù Cụ Dô cũng không có tâm tình nói cái gì nữa. Chính mình lại không phải Eszen cha hắn, quản hắn ở nhiều như vậy làm cái gì. Ngược lại vô luận Eszen như coi như thế nào, cũng chỉ là trên võ đài diễn viên mà thôi. Mà chính mình thì là một gã không tính là quá kén chọn khán giả. Còn nếu có thể lấy lòng chính mình, Mù Cụ Dô ngược lại cũng sẽ không thái quá đi lưu ý kịch tình là như thế nào. Bên này Eszen mới vừa đi, bên kia Hỉ Dạ Cổ Xỉn Dị lại tới. Ú cái này không phải Hỉ Dạ Cổ Xỉn Dị đội trưởng sao? Hôm nay chẳng lẽ là thất phiên đội cùng ngũ phiên đội liên nghị hội mới đưa đi đội phó? Đội trưởng liền tìm tới. Mù Cụ Dô nhìn Hỉ Dạ Cổ Xỉn Dị, trêu ghẹo nói. Hỉ Dạ Cổ Xỉn Dị cười cười xấu hổ, không dám chút nào tranh luận. Hắn chính là cực kỳ tinh tường, một phần vạn chính mình câu nào nói không đúng, đem sẽ là hậu quả gì. Hiệu trưởng NG, không muốn nói chuyện cười. Ta có một việc muốn hỏi thăm một chút hiệu trưởng NG. Hỉ Dạ Cổ Xỉn Dị vội vàng nói sang chuyện khác. Nhà nói đi. Mù Cụ Dô cười cười nói. Hỉ Dạ Cổ Xỉn Dị đang nghiêm nghị, nói ra, hiệu trưởng NG, vừa rồi Eszen xả sủ kẻ tên kia tìm ngài có chuyện gì không? Còn có hiệu trưởng NG cảm giác Eszen xả sủ kẻ người này thế nào ngài? Nhưng là đã từng nói hắn sẽ trưởng thành làm hại loạn xã ổ sổ xì hệ tì người A nha, ta lúc nào có nói qua lời này A? Hỉ Dạ Cổ Xỉn Dị đội trưởng, ta cho ngươi biết có thể không nên nói chuyện lung tung A. Cẩn thận ta hướng giả mà mổ tổ cái kia lão nhân cáo ngươi phỉ báng. Nhìn Hỉ Dạ Cổ Xỉn Dị, Mù Cụ Dô cười ha hả nói. Hỉ Dạ Cổ Xỉn Dị không nói. Hết sức hài lòng Hỉ Dạ Cổ Xỉn Dị biểu tình, Mù Cụ Dô nói ra, không cần lo lắng lạc, Eszen đội phó chỉ là hướng ta xin chỉ giáo một cái. Lại nói, trời sập xuống còn không có giả mà mổ tổ cái kia lão nhân chỉa vào nhà, ngươi lo lắng cái giám á? Quả nhiên, hiệu chứa NG vẫn là cho rằng Eszen có chuyện. Đúng hay không? Hỉ Dạ Cổ Xỉn Dị bắt được Mù Cụ Dô trong lời nói một cái lỗ thủng, vội vàng hỏi tới. Lần này đến phiên Mù Cụ Dô hết trô nói rồi, 45 góc độ nhìn lên bầu trời. Hoàn toàn không để mắt đến một bên thần tình kích động Hỉ Dạ Cổ Xỉn Dị. Nửa ngày, không có thể từ Mù Cụ Dô cái này đạt được đến bất luận cái gì tin tức hữu dụng Hỉ Dạ Cổ Xỉn Dị, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ phản hồi ngũ phiên đội tiếp tục giám thị Eszen Sasuke. Khi dạ cổ xin gì rời đi, mù cụ dâu ngơ ngác sửng sốt hồi lâu. Đột nhiên lẩm bẩm, thời gian thật dài đều không đi chân ương linh thuật học viện nhìn một chút. Thân là hiệu trưởng ta còn thực sự là không xứng chức a, hôm nay liền đi xem một chút đi, thời gian qua đi 30 năm. Chân ương linh thuật học viện lần nữa nên đón nó hiệu trưởng NG. Chân ương linh thuật học viện là 20 năm là một cái chế độ giáo dục chu kỳ. Cũng liền nói, có rất nhiều học viên từ nhập học đến tốt nghiệp, đều không thể thấy qua mũ cụ rổ cái này hiệu trưởng NG một mặt. Cho nên liền đưa đến hiện tại tình huống như vậy phát sinh chỉ là tùy ý mặc một bộ tử bá trang mũ cụ rổ, cư nhiên không ai nhận thức, bất quá mũ cụ rổ cũng không cảm thấy có gì không ổn. Đột nhiên, mũ cụ rổ nghe được một hồi thanh âm huyên náo cô mạ mũ dạ xà dịn. Ngươi thiên thiên mang theo như thế cái đấu lạp làm cái gì, chẳng lẽ không sợ nhiệt để cho chúng ta xem nhìn dáng vẻ của ngươi a, các ngươi muốn làm gì, dừng tay không muốn nhấc lên lão phu đấu lạp một tiếng trầm muộn tiếng hô, rõ ràng có thể nghe lên tiếng bên trong thương tang cảm giác, hiển nhiên người lên tiếng tuổi tác cũng không nhỏ. Đối với lần này, mụ cụ rồ cũng không cảm thấy hiếu kỳ, dù sao chân ương linh thuật học viện chiêu sinh nhìn học viên linh lực tư chất, lại không phải tuổi tác. Tuy là linh lực tư chất là bẩm sinh, cho nên chân ương linh thuật học viện học viên đại đa số này đây thiếu niên làm chủ, thế nhưng niên kỷ lệch lao điểm cũng không phải là không có. Hơn nữa bởi vì tuổi hơi lớn tử thần không gian phát triển tương đối nhỏ, cho nên một dạng không có đạt được ớt đẳng linh lực tư chất, chắc là sẽ không sự chấp thuận nhập học. Mà ớt đẳng linh lực tư chất, có thể là phi thường dễ dàng liền có thể trở thành là phiên đội bên trong tịch quan, cho nên ở chân ương linh thuật học viện lưu truyền một câu nói như vậy. Thà chọc giáo viên, chớ chọc lao đầu. Ai biết qua mấy năm, chính mình trêu chọc lao đầu sẽ không trở thành cái nào phiên đội tịch quan A, mà một bên, một thiếu niên đem tên là cổ mạ mù dạ xạ dìn đầu người ở trên đấu lạp vén lên, sau đó, một đám người đều ngẩn ở tại chỗ.